Cho dù cuộc chiến tranh có về cái gì thì cả buổi sáng nay Nôn Tơn vẫn đang tự hỏi liệu cơn so si ơm có đang chiến đấu nhầm phe. Giọng nói tiếp tục. Ta đã tạo ra một kiệt tác cứu rỗi, nhưng những nỗ lực của ta không được tưởng thưởng bằng các hồi kèn chào mừng và vòng hoa chiến thắng, mà bằng những lời đe dọa của thần chết. Ta đâu có sợ chết, vì cái chết biến những người nhìn xa trông rộng thành thánh tử vì đạo, biến những ý tưởng cao quý thành hành động mạnh mẽ. Jesus, Salutis, Martin Luther King, một ngày không xa ta sẽ gia nhập với họ. Kiệt tác ta tạo ra chính là tác phẩm của Chúa Trời, một món quà từ đấng tối cao, người đã ban cho ta trí tuệ, công cụ và lòng can đảm cần có để thực hiện sự sáng tạo như vậy. Giờ đây, cái ngày đó đang đến gần. Hỏa ngục ngủ yên dưới chân ta, chuẩn bị phun trào. Dưới con mắt giám sát của con quái vật địa phủ và tất cả cơn cuồng nộ của nó, mặc dù kỳ công của ta cao quý, nhưng cũng như các người, ta không phải là kẻ xa lạ với tội lỗi. Thậm chí ta còn phạm phải tội lỗi sâu xa nhất trong 7 trọng tội sự cám dỗ cô độc, nơi rất ít kẻ có thể tránh khỏi. Thói kiêu hãnh. Bằng cách ghi hình lại thông điệp này, ta đã gục ngã trước cám dỗ ghê gớm của lòng kiêu hãnh vì háo hức bảo đảm rằng cả thế giới sẽ biết đến công trình của ta. Và tại sao lại không chứ? Loài người cần biết rõ nguồn gốc sự cứu rỗi của chính mình. Tên tuổi của người đã đóng chặt mãi mãi những cánh cổng toang hoác của địa ngục. Cứ mỗi giờ qua đi, kết quả càng thêm chắc chắn. Những phép toán vốn nghiêm khắc như quy luật hấp dẫn là điều không thể bàn cãi. Chính việc sự sống sinh sôi theo cấp số mũ từng suýt tiêu diệt loài người sẽ cứu nguy cho loài người. Vẻ đẹp của một sinh vật sống dù nó tốt hay xấu là ở chỗ nó tuân theo quy luật của Chúa với tầm nhìn duy nhất. Hãy sinh sản thêm nhiều. Câu trích từ Sáng Thế Kỷ 9, 7. Và thế là ta dĩ độc. Chỉ độc. Đủ rồi. Thị trưởng nói xen vào khẽ đến mức Nôn Tơn gần như không nghe thấy. Thưa ngài. Dừng đoạn video lại. Nôn Tơn cho dừng lại. Thưa ngài, đoạn kết thực tế lại là phần đáng sợ nhất. Tôi xem đủ rồi. Thị trưởng trông mệt mỏi. Ông ta rảo bư óc trong gian buồng một lúc và sau đó đột ngột quay lại. Chúng ta cần liên hệ với FS 2080. Nôn Tơn ngẫm nghĩ về động thái này. FS 2080 là bí số của một trong những đầu mối liên hệ đáng tín cậy của thị trường, cũng chính đầu mối liên hệ này đã giới thiệu ra Grid làm khách hàng của cơn so si ơm. Rõ ràng vào lúc này thị trường sờ đang trách chính mình vì đã tin đánh giá của FS 2080. Sự xuất hiện của bơ trần ra Grid đã làm cho thế giới quy củ của cơn so si ơm hỗn loạn. FS 2080 là lý do của vụ khủng hoảng này. Chuỗi tai ương vây quanh ra Grid dường như chỉ càng tệ hơn, không chỉ với cơn so si ơm, mà có lẽ cả thế giới. Chúng ta cần phát hiện ra ý định thật của ra Grid, thị trường tuyên bố. Tôi muốn biết đích xác ông ta tạo ra cái gì, và liệu đây có phải là một hiểm họa thật sự không? Nôn Tơn biết rằng nếu có ai đó biết câu trả lời cho những câu hỏi này thì đó sẽ là FS 2080. Còn ai biết rõ bơ trần ra Grid hơn nữa? Đã đến lúc cơn so si ơm phải phá bỏ quy trình và đánh giá xem tổ chức đã vô tình hậu thuẫn cho âm mưu điên rồ gì trong năm qua. Nôn Tơn ngẫm nghĩ những khả năng có thể khi đối ý diện trực tiếp với FS 2080. Chỉ riêng việc bắt liên lạc đã kéo theo những rủi ro nhất định. Thưa ngài, Nôn Tơn nói, rõ ràng nếu ngài tiếp cận với FS 2080, ngài cần phải làm việc đó rất tế nhị. Mắt thị trưởng lóe lên giận dữ lúc ông ta rút điện thoại di động ra. Chúng ta đã bước qua sự tế nhị từ lâu rồi. Ngồi cùng với hai bạn đồng hành trong khoang riêng của đoàn tàu Zechazner, người đàn ông đeo cà vạt hoa và cặp kính Lumpesis phải cố hết sức không gãi những chỗ mẩn ngứa càng lúc càng tệ. Cơn đau ở ngực ông ta dường như cũng tăng lên. Cuối cùng, khi đoàn tàu chui ra khỏi đường hầm, người đàn ông nhìn lanh đơn, lúc này từ từ mở mắt. Rõ ràng vừa thoát ra khỏi những ý nghĩ xa xăm. Bên cạnh anh, Sienna là ý bắt đầu cúi xuống điện thoại di động của ông ta. Nhưng lúc đoàn tàu lao qua hầm, cô đành phải bỏ xuống vì không có tín hiệu. Sienna có vẻ nôn nóng tiếp tục tìm kiếm trên Internet. Nhưng cô chưa kịp cầm lấy điện thoại thì nó đột ngột rung lên, phát ra cả chuỗi những tiếng píp giật cục. Nghe thấy chuông, người đàn ông bị dị ứng lập tức vớ lấy điện thoại và nhìn màn hình. Cố giấu đi vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi, ông ta nói và đứng lên. Bà cụ đang ốm nhà tôi phải nghe máy. Sienna và Langdon gật đầu cảm thông khi người đàn ông xin phép và ra khỏi buồng, đi nhanh ra hành lang đến phòng vệ sinh gần đó. Người đàn ông bị dị ứng khóa trái buồng vệ sinh khi nhận cuộc gọi. Tôi nghe. Giọng nói trên máy nghiêm nghị. Thị trường đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Nhà vệ sinh trên tàu Zechazerner không lớn hơn nhà vệ sinh trên một chiếc máy bay thương mại, chỉ vừa đủ không gian để xoay người. Người đàn ông bị phát ban kết thúc cuộc điện đàm với thị trưởng và đút điện thoại vào túi. Tình hình đã thay đổi, ông ta nhận ra như vậy. Toàn bộ cảnh tượng đột nhiên đảo lộn và ông ta cần một lúc để trấn tĩnh. Bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mãi rồi. Người đàn ông nới chiếc cà vạt hoa và nhìn sững vào gương mặt nổi mẩn của mình trong gương. Trông ông ta còn tệ hơn so với ông ta tưởng. Song, gương mặt ông ta không đáng lo lắng bằng cơn đau trong ngực. Hơi do dự, ông ta mở vài khuy áo và phanh áo sơ mi ra. Ông ta gượng nhìn vào gương và xem kỹ bộ ngực trần của mình. Chúa ơi, vết đen đang loang rộng. Phần da ở chính giữa ngực là một mảng màu tím đen. Đêm qua chỗ này chỉ bằng một quả bóng gan, nhưng giờ đây nó đã to bằng quả cam. Ông ta chạm khẽ vào phần thịt mềm và cau mày. Ông ta vội vã cài lại khuy áo sơ mi, hy vọng mình sẽ có để thực hiện những gì cần làm. Một tiếng đồng hồ tới sẽ vô cùng quan trọng, ông ta nghĩ bụng. Một loạt nhiệm vụ vô cùng tinh vi. Ông ta nhắm mắt và gắng lấy lại tinh thần, nhẩm lại những việc cần phải diễn ra. Bạn bè của ta giờ trở thành kẻ thù của ta mất rồi. Ông ta lại nghĩ thầm, ông ta hít vài hơi thật sâu, đau nhói, hy vọng việc đó giúp trấn tĩnh tinh thần. Ông ta biết mình cần bình tĩnh nếu định giữ kín những ý định của mình. Sự bình tĩnh trong lòng rất quan trọng để có những hành động thuyết phục. Người đàn ông không xa lạ gì chuyện dối trá, nhưng lúc này tim ông ta vẫn đập thình thịch. Ông ta hít một hơi thật sâu nữa, đau nhói. Mày đã lừa dối mọi người suốt nhiều năm, ông ta tự nhủ. Đó chính là công việc mày đảm nhận. Sau khi định thần lại, ông ta chuẩn bị quay trở về chỗ Langdon và Sienna. Màn trình diễn cuối cùng của ta, ông ta nghĩ. Như một hành động thận trọng cuối cùng chư óc khi ra khỏi nhà vệ sinh, ông ta tháo pin điện thoại di động để bảo đảm rằng chiếc điện thoại lúc này không còn hoạt động được nữa. Trông ông ta tái nhợt, Sienna nghĩ khi ngư ỏi đàn ông bị dị ứng trở lại buồng và ngồi xuống ghế kèm một tiếng thở dài đau khổ. Mọi việc ổn chứ? Sienna hỏi, vẻ quan tâm thấy rõ. Ông ta gật đầu. Vâng, cảm ơn, mọi thứ vẫn ổn. Rõ ràng đã lĩnh hội được tất cả thông tin người đàn ông định chia sẻ. Sienna chuyển sang chuyện khác. Tôi lại cần điện thoại của anh, cô nói. Nếu anh không phiền, tôi muốn tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về tổng trấn. Có lẽ chúng ta có thể có câu trả lời trước khi tới thăm ST. Mắc ế. Không sao, ông ta nói, móc chiếc điện thoại từ trong túi và kiểm tra lại màn hình. Ôi, chán thật, pin của tôi tắt sau cuộc gọi vừa rồi. Có vẻ như giờ nó tắt hẳn rồi. Ông ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ lát nữa chúng ta sẽ vào Venice. Chúng ta chỉ việc đợi thôi. 5 dặm ngoài khơi nước Ý, trên boong tàu Themen Asium, điều phối viên Nolton im lặng nhìn thị trưởng đi vòng quanh gian buồng như một con thú bị nhốt trong chuồng. Sau cuộc điện thoại, rõ ràng thị trưởng đang cố vận hành cỗ máy tư duy, và Nolton biết tốt hơn là không nên gây ồn ào trong lúc này. Cuối cùng, người đàn ông nước da sạm nắng lên tiếng, giọng ông ta nghiêm nghị đúng như Nolton vẫn nhớ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta cần đưa đoạn video này cho tiến sĩ Elizabeth Sinke. Navarro ngồi chết sững, không muốn bộc lộ vẻ ngạc nhiên của mình. Con quỷ tóc bạc ư? Người chúng ta đã giúp ra Grit lần tránh suốt cả năm ư? Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ tìm cách gửi thư điện tử đoạn video này cho bà ta phải không? Chúa ơi, không. Khác gì mạo hiểm làm lộ đoạn video cho công chúng chứ? Sẽ là cả một cơn cuồng loạn. Tôi muốn tiến sĩ Sinke có mặt trên boong tàu ngay khi các anh đưa được bà ấy tới đây. Nolton trợn mắt nhìn mà không sao tin nổi. Ông ấy muốn giám đốc WSO lên tàu Themen Asium sao? Thưa ngài, việc phá bỏ quy trình bí mật của chúng ta rõ ràng có nguy cơ. Hãy làm đi, Nolton.

mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ từ thời niên thiếu của mình biến mất, như bút hơi vào màn đêm gió tuy ê ý. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy một nỗi khao khát được giải phóng khỏi tâm lý xấu hổ. Mình muốn anh ấy. 10 phút sau, bọn mình đã ở trong phòng khách sạn của Jagrid trần truồng trong vòng tay nhau. Jagrid không vội vàng, bàn tay kiên nhẫn của anh ấy mơn trớn những cảm xúc từ cơ thể ngây dại của mình mà mình chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Đây là lựa chọn của chính mình, anh ấy không hề ép buộc mình. Trong vòng tay ôm ấp của Jagrid, mình cảm thấy như thể mọi thứ trên thế giới đều đâu vào đấy. Mình nằm dài ở đó, đăm đăm nhìn qua cửa sổ ra màn đêm gió tuyết. Mình biết mình sẽ theo người đàn ông này tới bất kỳ đâu. Đoàn tàu Zechazerne đột ngột chậm lại. FS-2080 bừng tỉnh khỏi ký ức hạnh phúc và trở lại với hiện tại buồn rầu. Bertrand, anh đã đi rồi. Đêm đầu tiên bên nhau của họ là bước khởi đầu của một hành trình kỳ lạ. Mình còn hơn là người tình của anh ấy. Mình là tín đồ của anh ấy. Cầu Liberta, Langdon nói, chúng ta sắp đến nơi rồi. FS-2080 gật đầu buồn bã, mắt nhìn ra vùng nước trong vịnh Vinta, nhớ lại đã từng có lần rong buồm ở đây cùng Bertrand. Một hình ảnh yên bình giờ đây tan biến thành ký ức hãi hùng cách đây một tuần. Mình có mặt ở đó khi anh ấy nhảy khỏi tháp Badier. Đôi mắt mình là đôi mắt cuối cùng anh ấy nhìn thấy. Chỉ Ignatius Citation Excel sóc này qua tầng không khí nhiễu mạnh khi nó lao vút lên trên từ sân bay Tainito và trao về phía Venice. Trên máy bay, tiến sĩ Elizabeth Sinki không chú ý mấy đến chuyến khởi hành chẳng mấy êm ả trong lúc bà lơ đánh mân mê cái bùa của mình và nhìn ra khoảng không trống rỗng bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng họ đã thôi tiêm thuốc cho bà, và đầu óc Sinki đã tỉnh táo hơn. Trên ghế bên cạnh bà, đặc vụ bây giờ đơ vẫn im lặng, có lẽ đang thắc mắc về sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện vừa mới diễn ra. Mọi thứ đều đảo ngược, Sinki nghĩ bụng, vẫn đang phải cố gắng tin vào những gì bà vừa chứng kiến. 30 phút trước, họ ào tới cái sân bay nhỏ xíu để chặn đầu Langdon khi anh lên một chiếc máy bay tư nhân mà anh thuê. Thay tìm thấy vị giáo sư, họ chỉ thấy một chiếc Citation Excel rảnh rỗi cùng hai phi công của hãng NetJets đang rảo bước trên lối đi trải đá và kiểm tra đồng hồ đeo tay. Chẳng thấy ra bớt Langdon đâu cả. Rồi có một cuộc điện thoại gọi đến. Khi điện thoại réo, Sinki vẫn ở vị trí bà đã ngồi cả ngày băng ghế sau của chiếc xe thùng đen. Đặc vụ bây giờ đơ chui vào xe với vẻ ngơ ngác trên mặt khi trao điện thoại của mình cho bà. Một cuộc gọi khẩn cho bà. Thưa bà. Ai vậy? Bà hỏi. Ông ấy đề nghị tôi chỉ nói với bà rằng ông ấy có thông tin khẩn cấp muốn cho bà biết về Bertrand Jagrid. Sinki vồ lấy điện thoại. Tiến sĩ Elizabeth Sinki đây. Tiến sĩ Sinki. Bà và tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng tổ chức của tôi chịu trách nhiệm về việc che giấu Bertrand Jagrid trước bà suốt năm qua. Sinki ngồi thẳng dậy. Cho dù các ông là lũ quái nào thì các ông cũng đang che giấu một kẻ tội phạm. Chúng tôi chẳng làm gì phạm pháp, nhưng điều đó không. Thật lố bịch. Ngư ỏi đàn ông ở đầu dây bên kia hít một hơi dài, kiên nhẫn, nói rất mềm mỏng. Bà và tôi sẽ có đủ thời gian để tranh luận về vấn đề đạo đức trong những hành động của tôi. Tôi biết bà không biết tôi, nhưng tôi biết khá nhiều về bà. Ông Jagrid đã trả tôi hậu hĩnh để ngăn bà và những ngư ỏi khác lại gần ông ấy trong năm vừa qua. Giờ tôi đang phá bỏ quy trình nghiêm ngặt của chính mình bằng việc liên lạc với bà. Nhưng, tôi tin rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau. Tôi e rằng Bertrand Jagrid có thể đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp. Sinki không thể đoán nổi ngư ỏi đàn ông này là ai. Ông vừa mới phát hiện điều này phải không? Đúng như vậy. Vừa mới đây. Giọng ông ta nghiêm chỉnh. Sinki cố gắng gạt bỏ hết lớp mạng nhện. Ông là ai? Người muốn giúp bà trước khi quá muộn. Tôi có trong tay thông điệp video do Bertrand Jagrid tạo ra. Ông ta đề nghị tôi công bố cho thế giới vào. Ngày mai, tôi nghĩ bà cần xem nó ngay lập tức. Nó nói gì? Không nói được qua điện thoại. Chúng ta cần gặp nhau. Sao tôi biết có thể tin tơ ẩn ngờ ông? Bởi vì tôi sắp nói cho bà biết ra bớt Langdon đang ở đâu. Và tại sao anh ta lại hành động lạ lùng như vậy? Xìn Kỳ thấy choáng váng khi nhắc đến tên Lang Đơn, và bà kinh ngạc nghe lời giải thích lạ lùng. Người đàn ông này dường như đã đồng lõa với kẻ thù của bà suốt năm qua, nhưng khi nghe thấy các tình tiết, lòng bà mách bảo bà cần tin những gì ông ta đang nói. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Sự hợp tác của họ dẫn tới việc trưng dụng chiếc Nessie Citation Excel bị bỏ rơi. Xin Kỳ và những người lính giờ đang đuổi về phía Venice, nơi mà theo thông tin của người đàn ông này, Langdon và hai bạn đồng hành hiện đang tới bằng tàu hỏa. Đã quá trễ để gọi cho giới chức địa phương, nhưng người đàn ông trên điện thoại nói đã biết chỗ Langdon đang tới. Quảng trường ST, Mark A. Xin Kỳ cảm thấy một cơn ớn lạnh khi bà hình dung ra đám đông ở khu vực sầm uất nhất của Venice. Sao ông biết chỗ này? Không nói trên điện thoại được, ngư ỏi đàn ông nói. Nhưng bà cần biết rằng ra bớt Langdon vô tình đang đi cùng với một nhân vật rất nguy hiểm. Kẻ nào? Một trong những kẻ tâm phúc thân cận nhất của Jagrid. Ngu ở ý đàn ông thở dài não nề. Một kẻ tôi tin tưởng. Thật ngu ngốc, rõ ràng như vậy. Giờ đây tôi tin kẻ đó có thể là một hiểm họa ghê gớm. Khi chiếc máy bay tư nhân lao tới sân bay Marco Polo của Venice mang theo Xin Kỳ và 6 người lính, suy nghĩ của Xin Kỳ trở lại với Robert Langdon. Cậu ấy bị mất trí nhớ ư? Cậu ấy không nhớ đưa ọc gì sao? Tin lạ lùng này, mặc dù giải thích được vài việc, nhưng lại khiến Xin Kỳ càng cảm thấy lo lắng hơn so với chuyện đã kéo vị học giả xuất chúng vào cuộc khủng hoảng này. Mình khiến cho cậu ấy chẳng còn lựa chọn nào cả. Gần 2 ngày trước, khi Xin Kỳ tuyển mộ Langdon, bà thậm chí còn không để anh quay về nhà lấy hộ chiếu. Thay vào đó, bà thu xếp để anh thuận lợi đi qua sân bay Rogers với tư cách liên lạc viên đặc biệt cho Tổ chức Y tế Thế giới. Khi chiếc C-130 lao ầm ầm lên không và nhắm về phía đông vượt Đại Tây Dương, Xin Kỳ liếc nhìn Langdon ngồi bên cạnh và nhận thấy trông anh không được ổn. Anh đang nhìn chăm chú vào vách của phần thân máy bay không hề có cửa sổ. Giáo sư, anh nhận ra chiếc máy bay này không có cửa sổ phải không? Cho tới gần đây, nó vẫn được sử dụng như một phương tiện quân sự. Langdon quay lại, mặt tái mét. Vâng, tôi nhận ra điều đó ngay từ lúc bư óc chân lên khoang. Tôi không được khỏe khi ở trong những không gian kín mít. Cho nên anh đang vờ như nhìn ra một cửa sổ tưởng tượng à. Anh mỉm cười bẽn lẽn. Đại loại như vậy. Chà, hãy xem thứ này đi. Bà rút ra một bức ảnh chụp gã kẻ thù mắt xanh lục cao lêu đêu và để nó trư óc mặt anh. Đây chính là Bertrand Jagrid. Xin Kỳ đã nói cho Langdon biết về cuộc đối đầu của bà với Jagrid tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, niềm say mê của hắn với phương trình khải huyền dân số, những nhận xét được loan truyền rộng rãi của hắn về những lợi ích mang tính toàn cầu của cái chết đen và đáng sợ nhất là sự biến mất hoàn toàn của hắn trong năm vừa qua. Làm thế nào một nhân vật nổi bật nhường ấy lại ẩn nấp được lâu vậy? Langdon hỏi. Ông ta có rất nhiều trợ giúp. Sự trợ giúp chuyên nghiệp, thậm chí có lẽ của một chính phủ nước ngoài. Chính phủ nào lại chấp nhận việc tạo ra một đại dịch chứ? Chính là những chính phủ tìm mọi cách có được các đầu đạn hạt nhân ở chợ đen. Đừng quên rằng một đại dịch hiệu quả cũng chính là một vũ khí sinh hóa tối thượng, và nó rất đáng tiền. Jagrid có thể dễ dàng nói dối các đối tác của mình và trấn an họ rằng sự sáng tạo của hắn có phạm vi hạn chế. Jagrid sẽ là người duy nhất hiểu rõ sáng tạo của hắn thực sự có tác động như thế nào.